có đổ thủy ngân để phòng mục rửa. Bọn chúng muốn lấy những châu ngọc ngậm ở trong miệng những xác chết ấy, thường buộc dây thừng kéo xác chủ mộ ra bên ngoài, treo ngược lên cành cây để thủy ngân chảy ra hết. Sau đó thì mới dạch miệng moi ruột người ta ra. Nhiều khi cổ mộ ở ngay gần làng mạc có người cư trú, bọn chúng vẫn cứ nghênh ngang táo tợn làm những chuyện thương thiên bại lý ấy giữa ban ngày. Chẳng có hề e ngại điều gì cả. Ai làm cái nghề ấy cũng phát tài to, vì vậy mà đám người này tên nào tên nấy đều có vũ khí hàng xịn ở trong tay, căn bản là chẳng có ai dám đụng tới cả. Bọn chúng đào mộ quật mã, dơ vét sạch những thứ đáng tiền ở bên trong, rồi để lại một đống lộn xộn, những quan quách dở bung, xác người tung tóe. Người dân thường nhìn thấy, không ai là không than thở ngậm ngùi. Những cái xác cổ ấy cũng thật đúng là suối quẩy 18 đời. Chết rồi, vẫn còn bị kẻ khác giày dò, tình cảnh thực sự là thảm không nỡ nhìn. Về sự tích của đám phỉ này, đến bây giờ chẳng mấy ai biết mà kể ra được nữa. Dù sao cũng toàn là những chuyện từ mấy chục năm trước. Thiếm Tư sở dĩ biết được nhiều như vậy là vì hồi trước giải phóng, anh ruột của bà bị bọn nê hội này bắt đi làm lao dịch, từng phải đào đất gánh bùn khi mà chúng quật mồ quật mã người ta. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong nẻo chết mà thoát khỏi ổ phỉ trở về, rồi kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trong đó. Như Thiếm Tư đã nhớ lại, tên trùm phỉ nê hội từng dẫn theo băng đảng đào rất nhiều hang động trong núi Đoàn Sơn. Cuối cùng cũng đã đào ra được một ngôi miếu Hoàng Đại Tiên ở đằng sau nắm đất mộ Hoàng Bì Tử. Bọn chúng muốn tìm một món bảo bối trong hầm bí mật bên dưới căn miếu, kết quả là chọc vào Đại Tiên Gia Gia, mất đi mấy mạng người. Có điều bọn nê hội này cũng chẳng phải tay vừa, kế này không thành, liền dở ngay mánh khác, kết quả vẫn đắc thủ thành công. Bọn chúng đã moi được một cái rương khảm đầy vàng ngọc ở bên trong ấy. Bọn phỉ trộm mộ ấy vừa mới đắc thủ liền kéo hết những sơn dân bị chúng bắt đến giúp sức đào hang khe núi giết người diệt khẩu. Anh trai của Thiếm Tư trúng một phát súng xuyên từ đằng trước ra đằng sau. Ông may mắn thoát nạn, bò được ra khỏi đống người chết. Nhưng sau khi về làng, vết thương mãi không khỏi. Cộng với trước đó đã bị kinh hãi cực độ nên chẳng mấy năm sau thì cũng ô tô ai tai, hồn về cõi Phật. Còn chuyện cái rương của bọn nê hội đào được ở trong miếu Hoàng Đại Tiên giờ đang ở đâu, bên trong rốt cuộc đựng bảo bối gì thì không ai biết được. Vả lại từ đó trở đi, nê hội cũng đã biến mất, không còn thấy bọn chúng xuất hiện ở vùng rừng núi này nữa. Chắc chắn là đã bị báo ứng, tên nào tên nấy đều chết không chốn chôn thay rồi. Tôi và Thuyền Béo lắng nghe hết sức chăm chú. Trong miếu Hoàng Đại Tiên rốt cuộc có dấu thứ gì mà khiến cho bọn nê hội ấy liều cả tính mạng như vậy? Cái rương đó đã bị chúng mang đi đâu rồi? Rốt cuộc nê hội về sau như thế nào? Bọn tôi đều có tính tò mò, không thể hỏi cho rõ ngọn ngành thì tối chẳng thể nào mà ngủ ngon giấc được. Nhưng Thiếm Tư chỉ biết có vậy thôi, vả lại cũng không thể đảm bảo tính chân thật của những gì bà kể được. Năm đó anh trai của bà trúng đạn bò về làng, chỉ còn thoi thóp thở, nói năng mê sảng. Ai biết được ông ta nói có đáng tin cậy không chứ? Tôi thấy chẳng còn gì để nghe ngóng nữa, đành cùng với Tuyền Béo quay lại tiếp tục cắt gạch mộ. Đang lúi húi làm thì thấy ông bí thư chi bộ về. Ông lên đại đội làm việc, tiện thể mang về cho đám thanh niên trí thức mấy cái bưu kiện. Chỗ này giao thông công tiện, bọn tôi về đây tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi, gần như là hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên có bưu kiện thư từ, làm sao mà không vui không sướng cho được chứ? Vậy là liền quên hết mọi sự ở trên đời. Tôi và Tuyền Béo mong chờ nhất đương nhiên là tin tức ở nhà. Nhưng ông bí thư lục lọi một lúc lại bảo rằng bọn tôi không có bưu kiện gì, chỗ này đều là của mấy người kia cả. Tuy tôi cũng biết người nhà của mình đều bị cách ly hết rồi, đương nhiên là chẳng có cơ hội mà gửi đồ đến, nhưng mà trong lòng cũng vẫn hụt hẫng khó chịu lắm. Đang định xoay người bỏ đi thì ông bí thư bỗng gọi giật hai đứa tôi lại. Ông giơ ra một lá thư, bảo chỉ có một lá thư này gửi cho tôi và Tuyền Béo. Tôi và Tuyền Béo thoáng ngẩn người ra, vội vàng xông tới giằng lấy lá thư, trong lòng vẫn hết sức thắc mắc. Sao lại gửi một lá thư chung cho hai bọn tôi chứ?

mà không có công điểm thì không có cơm ăn. Vì vậy mà người cũng bị cột chặt ở đấy. Mấy ngày trước, chúng tôi nhặt được khá nhiều miếng vàng nhỏ ở lâm trường. Thứ này dĩ nhiên tôi không dám giấu lại làm của riêng rồi. Chỉ là sau khi nộp sung công, ông bí thư lấy làm vui vẻ. Tuy là thời bấy giờ không có lệ thưởng tiền, nhưng mà vẫn hứa sẽ ghi cho chúng tôi 2 tháng công điểm để dành đến Tết về thăm người thân nghỉ một hơi dài luôn. Cũng tức là tôi và Tuyền Béo có 2 tháng không phải làm gì. Ở trong cái núi lâu quá cũng phát ngấy lên rồi, lại cũng nhớ Đinh Tư Điềm. Vậy là bèn quyết định đi Thảo Nguyên một chuyến. Chương 11. Khu vực cấm. Yến Tử nói tôi và Tuyền Béo là lũ ăn cơm chúa múa tối ngày, mới yên phận chưa được 2-3 ngày, bây giờ lại đòi đi Thảo Nguyên khắc luôn tả kỳ chơi. Nhưng làm sao được, ý chúng tôi đã quyết rồi, từ lúc nhận được thư là đứng ngồi không yên, giả lại chọn ngày chi bằng gặp ngày. Vừa khéo sáng sớm hôm sau, dưới hạ du sông Cát Sang Cáp ở lâm trường, có chuyến tàu cuối cùng chở gỗ ra vùng bên ngoài, muốn đi thì chỉ có bắt chuyến tàu ấy mới đi được. Vì là đi chơi chứ không phải làm việc nghiêm chỉnh, cho nên bọn tôi cũng ngại đến gặp ông bí thư xin nghỉ phép. Bèn thoái thác chuyện này cho Yến Tử làm giùm. Điều kiện là bọn tôi hứa lúc ở Thảo Nguyên về sẽ mang cho cô rất nhiều món ngon mà cô chưa bao giờ được ăn. Tôi và Tuyền Béo đều không phải thu dọn hành lý hành liếc gì, bởi căn bản cũng có cái quái gì đâu. Hoàn toàn là một lũ giai cấp vô sản, kim trai, nghèo chưa vợ. Hai bọn tôi đội cái mũ da chó lên, rồi khoác cái túi chéo quân dụng, rách rưới, chạy ra khỏi làng, đi suốt một đêm đường núi, đến sáng sớm mới kịp ra chỗ đoàn xe lửa chuyên dụng vận chuyển gỗ ấy. Công việc chuyển gỗ lên các toa xe đều là do người trong làng làm giúp từ đêm trước. Chúng tôi đến nơi thì xe lửa đã bắt đầu nổ máy, tu tu xình xịch, phả khói trắng mù mịt rồi. Nhân lúc ông già coi trạm xe không để ý, tôi và Tuyền Béo lập tức bò lên toa xe cuối cùng, lẳng lặng nằm bên trên những xúc gỗ tròn bó chặt, im thinh thích chờ tàu chạy. Theo quy định, cái loại tàu chuyên dụng này chỉ dùng để chở vật liệu gỗ ra ga lớn ở bên ngoài, không cho phép bất cứ người nào quá gian trộm. Nếu trước lúc tàu chạy mà bị ông già canh trạm phát hiện, hai thằng chúng tôi có mồm mép mấy thì thế nào cũng bị lôi xuống, không khéo còn bị chụp cho cái mũ chiếm dụng tài sản công mà bắt giết kiểm điểm cũng nên chứ. Vì vậy, cái chuyện này thực tế cũng khá là mạo hiểm. Tôi và Tuyền Béo chỉ đành nằm bẹp xuống tìm phục như là hai tên đặc vụ, nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện. Tuy là chúng tôi đã hết sức cẩn trọng, nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ mục tiêu. Hai hôm trước, vào núi Bảy Hoàng Bị Tử, tôi đã hơi chảy nước mũi. Trong làng có vị bác sĩ chân đất, được đặt cho biệt hiệu là thầy trộn thuốc, cũng là một tay lang dường khá mát. Người và gia súc bệnh gì cũng trị tốt. Ông ta kê cho tôi một ít thuốc thảo dược, uống vào cũng chưa thấy đỡ, lại cứ đúng vào lúc này, không thể nào nhịn hắt hơi được. Tôi đành vội vàng đưa tay bịt chặt miệng lại, nhưng mà vẫn bị ông già canh trạm phát hiện ra. Ông già canh trạm nghe động tĩnh, thấy hai thằng bọn tôi leo tàu đi trộm, liền lập tức thổi còi, tuyết tuyết, trợn mắt trừng trừng chạy tới, định lôi tôi và Tuyền Béo xuống. Nhưng mà đúng lúc ấy, cùng với một trận đung đưa, đoàn tàu đã rùng rình khởi động rồi. Đầu tàu bắt đầu tăng tốc, chậm rồi nhanh dần, cây cối hai bên đường chạy giật lùi về phía sau dung dúc. Thấy ông già không thể đuổi kịp nữa, tôi và Tuyền Béo lập tức không còn quan tâm xem ông lão phát hiện thì làm sao. Toét miệng cười hi hi, cởi cái mũ da chó xuống, lại còn rất phong độ, dãy dãy mũ, làm động tác cáo biệt với ông, miệng thì hét lớn. Tạm biệt nha, ông Lây Tông. Chúng tôi chỉ đi xe lửa chở hàng cỡ nhỏ, tốc độ vận hành không thể so sánh với xe lửa chính quy được. Hơn nữa, lại còn vừa lắc vừa sốc rất dữ dội. Ngồi trên toa xe, chỉ thấy dưới chân không vững, bên tai thì gió thổi dù dù, bị quăng quật cho một phen nghiêng ngả. Chẳng còn hơi đâu mà thưởng thức cảnh rừng nguyên thủy, cây cao chọc trời hai bên đường. Bọn tôi đành khép chặt áo, bịt chặt mũ, rút vào dưới mấy cây gỗ để mà chắn gió. Dù sao thì cũng đỡ hơn là đi đường núi ra bên ngoài, lộ trình quá đổi xa xôi. Dọc đường vất vả, dòng qua không ít chỗ quanh co. Tạm tôi không nhắc đến, chỉ biết là tôi và Tuyền Béo phải vất vả như thế không chỉ một ngày. cuối cùng mới đặt chân lên được Thảo Nguyên Khắc Luân Tả Kỳ. Nếu coi bản đồ Trung Quốc như hình một con gà trống, vậy thì Thảo Nguyên này vừa khéo nằm trên gáy con gà trống ấy. Nó là một bộ phận của Đại Thảo Nguyên Huluber, thuộc quản hạt của Liên Khu Hulunber, nằm sát bên Liên Khu Hưng An. Diện tích thì rất rộng, có cả rừng, khu chăn nuôi, khu khẩn quan làm nông nghiệp. Thảo Nguyên Khắc Luân Tả Kỳ bị lòng sông khô cạn của mấy con sông cổ ngăn cách, giao thông thì bất tiện, đất rộng người thưa. Chúng tôi đến điểm tập trung thanh niên trí thức ở khu khẩn quan làm nông nghiệp thuộc vùng ngoài vi để hỏi thăm địa chỉ của Đinh Tư Điềm. Sau đó quá giang lên một chiếc xe lắc lắc tiện đường đi vào Thảo Nguyên. Xe lắc lắc là loại công cụ giao thông đặc thù của Thảo Nguyên. Bánh xe rất lớn, làm bằng các loại gỗ tạp như là gỗ hoa, gỗ du, đường kính phải hơn 1 mét. Dân du mục đánh xe cứ phải hô lớn lắc lắc để thúc bọn gia súc kéo xe. Đây là lần đầu tiên bọn tôi đến Thảo Nguyên Mông Cổ. Ở đấy rồi mới phát hiện ra nơi này khác rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Bọn tôi ngồi trên xe lắc lắc, nói chuyện phiếm về trời cao đất xa, nói lung tung mãi, rồi chủ đề câu chuyện quay về người chiến hữu sắp sửa trùng phùng Đinh Tư Điềm. Hình ảnh năm đó, cô nàng thắt hai cái bím tóc đu sam, đội cái mũ bộ đội nhảy múa trên xe lửa, rồi dạy cho du khách các ca khúc cách mạng, đã từng một độ khiến cho tôi và Tuyền Béo cứ ngỡ là tiên nữ ở trên trời. Cảm thấy cô quả thật là quá xinh đẹp, quá tài hoa. Hồi ấy phóng chừng cũng có một chút ý thức về mối tình đầu rồi, nhưng cũng bởi phong khí xã hội mà không trực tiếp nói ra, hoặc giả cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy. Rất lâu sau đó, cùng với năm tháng trôi đi, tôi mới hiểu được tình cảm ấy. Giờ đây, khi sắp trùng phùng, tôi cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu hơi tăng tốc. Liệu có thể khiến cho tình chiến hữu cách mạng thân thiết của chúng tôi tiến thêm một bước nữa không? Vậy thì tôi sẽ ở lại Thảo Nguyên, không thèm về Đại Hưng An Lĩnh nữa. Nghĩ đoạn, tôi bèn thương lượng với Tuyền Béo, nhờ cậu ta hỏi hộ Đinh Tư Điềm xem vị trí của tôi trong lòng cô ấy là như thế nào. Tuyền Béo lập tức lắc đầu nói: Nhất ơi là Nhất, tôi bảo cậu đừng có mà thuần khiết như vậy có được không? Tôi vừa nãy còn đang tính nhờ cậu hỏi xem cô ấy trong lòng cô ấy có tôi không, bao nhiêu phân lượng, sao lại bây giờ cậu nhờ tôi trước vậy? Tôi thầm nhủ cái thằng nhãi này, không ngờ cũng có lòng dạ xấu xa thế, liền bảo cậu ta: Tiền sư cha bố nhà cậu, bình thường tôi đối xử với cậu thế nào? Cậu thử sờ vào cái lương tâm của cậu nói xem, quên đi quá khứ có nghĩa là phản bội đấy nha. Hai chúng tôi tranh cãi một hồi lâu, giằng co mãi không ngã ngủ được, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, quyết định người này lần lượt thay người kia hỏi Đinh Tư Điềm một lần, xem đứa nào có hy vọng. Vừa thương lượng xong chuyện này, cái xe lắc lắc liền dừng lại trước hai cái lều Mông Cổ trên Thảo Nguyên. Chỉ thấy Đinh Tư Điềm mặc cái áo dài Mông Cổ, đầu chích khăn vuông, đang dắt sữa dê. Nhìn cô mà suýt chút nữa tôi đã không nhận ra rồi. Cung cách ăn mặc thật là thay đổi lớn quá. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng đấy là một cô gái người Mông nữa. Đinh Tư Điềm cũng không ngờ là tôi và Tuyền Béo lại đột nhiên đến thăm mình. Ngẩn người ra một chút mới định thần lại được, lao tới ôm chặt lấy chúng tôi, xúc động nghẹn ngào không thốt được nên lời. Chiến hữu lâu ngày gặp lại, ai nấy đều có vô số điều muốn nói, nhưng mà chuyện xưa trong lòng trăm ngàn mối lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nơi này thuộc về khu cực bắc của Thảo Nguyên Khắc Luân Tả Kỳ, chỉ có 3-4 hộ dân du mục, tính cả thanh niên trí thức về đây tham gia lao động sản xuất thì tổng cộng không đến 50-60 người. Đinh Tư Điềm ở trong nhà một dân du mục tên là Lão Dương Bì. Bình thường, ngoài 3 người trong nhà của Lão Dương Bì ra, cô chẳng còn nói chuyện với ai cả. Đột nhiên, gặp lại chiến hữu từ thuở trước, không khỏi mừng quá, rơi cả nước mắt. Tôi an ủi Đinh Tư Điềm mấy câu, rồi kể qua loa chuyện tôi và Tuyền Béo cũng không thể vào bộ đội, rồi Liên Khu Hưng An tham gia lao động cho cô nghe. Đinh Tư Điềm khẽ thở dài một tiếng, chừng như là tiếc thay cho chúng tôi lắm. Nhưng mà ngay sau đó cô lại phấn chấn tinh thần nói: Giờ chúng ta cũng rất tốt mà. Các bạn xem cảnh sắc Thảo Nguyên của chúng ta thật là tráng lệ nhường nào. Các bạn đã đến rồi thì ở lại chơi mấy ngày đi. Ngày mai mình dẫn hai bạn đi cưỡi ngựa. Dân du mục trên Thảo Nguyên cực kỳ coi trọng ngựa, tuyệt đối không để người ngoài cưỡi lên ngựa của mình. Nếu ngựa bị người khác cưỡi hoặc là bị mất, đối với dân du mục đều là những điềm gỡ tày trời. Giá lại ngựa ở đây không nhiều. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể nào có cơ hội cưỡi ngựa được, nên cũng không ôm mộng hão huyền lắm. Không ngờ Đinh Tư Điềm lại cho chúng tôi biết, lão Dương Bì không phải là người Mông. Ông ta chạy nạn ra đây hồi trước giải phóng, đã sống nửa đời người trên Thảo Nguyên rồi. Sau giải phóng, ông bèn quyết định ở lại đây làm dân du mục luôn, song chẳng mấy coi trọng những cái điều kỷ quý ở trên Thảo Nguyên đâu. Quen thân rồi thì cưỡi ngựa của ông cũng không giận. Sau đó, cô dắt chúng tôi giới thiệu với lão Dương Bì. Lão Dương Bì đã sống nửa đời ở trên Thảo Nguyên này, nhưng mà giọng quê khó đổi, vẫn còn khẩu âm Tây Bắc rất nặng. Ông bảo chúng tôi đến rất đúng lúc, đêm nay vừa khéo chuẩn bị giết bò mổ dê để chiêu đãi khách phương xa đến. Chập tối là dân du mục và thanh niên trí thức ở xung quanh đều sẽ đến. Tôi và Tuyền Béo vừa nghe được tin ấy, liền sướng đến không ngậm mồm lại được. Dân du mục trên Thảo Nguyên thật là hiếu khách quá đi mất. Hồi trước, nghe nói thôi chứ chưa có tận mắt thấy, giờ thì bọn tôi phục thật rồi. Chúng tôi vừa mới đến, liền giết trâu mổ dê ngay, thật là ngại quá đi mất. Thế này thì khó nghĩ lắm, huống hồ là bọn tôi lại đến tay không. Sớm biết vậy thì mang theo một ít đặc sản làm quà rồi. Tôi và Tuyền Béo đều đã nghe tiếng dê tùng xẻo rồi. Hôm nay đành phải mặt dài mày dạn, không khách sáo vậy thôi. Không hiểu ở đây mấy giờ họ mới bắt đầu ăn cơm chứ. Đinh Tư Điềm đứng bên cạnh, cười khúc khích nói. Các bạn đừng coi mình là người ngoài. Hôm nay giết dê là vì năm nay dùng Thảo Nguyên này liên tiếp bị mấy lần thiên tai địch họa. Nhưng bà dân du mục đều quên mình bảo vệ tài sản tập thể, không để gây ra tổn thất nhỏ nào. Trên liên khu nói bọn mình là điển hình tiên tiến. Vì Thảo Nguyên Nội Mông này gần sát biên giới, theo chế độ quân quản, cho nên ủy ban cách mạng cấp trên mới phái cán bộ xuống chụp ảnh, đăng báo về điển hình gương mẫu. Người ta giết dê là để chiêu đãi cán bộ. Các bạn chẳng qua là đến đúng dịp thôi. Bằng không, mình cũng chẳng có cách nào mà kiếm được thịt dê tươi mời các bạn ăn đâu. À, giờ tôi mới hiểu là chuyện gì. Sướng uổng cả công, thì ra cái việc trùng phùng là để chiêu đãi người khác thôi. Trời còn chưa tối, mấy hộ dân du mục gần đấy và các thanh niên trí thức đều lục tục kéo đến. Cộng thêm cả bọn tôi và lão Dương Bì, tổng cộng mới có hơn 20 người. Thanh niên trí thức chiếm một nửa. Tuy chúng tôi không quen những thanh niên trí thức còn lại, nhưng mà vừa nhắc đến thân phận thanh niên trí thức thì đều là anh chị em cả. Cảm giác cũng không khác anh em kết nghĩa thời xưa là mấy. Vận mệnh giống nhau khiến giữa chúng tôi không còn khoảng cách, chỉ chốc lát đã như là quen thân rồi. Thảo Nguyên buổi hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ, dõi mắt trải dài ra cả nghìn dặm xa. Đây là thời điểm cảnh sắc đẹp nhất trong ngày. Một bạn thanh niên trí thức đi tìm vị cán bộ kia mượn máy ảnh. Cả bọn tụ lại chụp chung một tấm ảnh rồi vui vẻ đợi đến bữa cơm tối. Tôi và Đinh Tư Điềm giúp cho lão Dương Bì bắt con dê định thịt ở trong vòng quay ra. Tôi thấy hôm nay đã chơi vui hết cỡ rồi, lại thấy núi non trùng trùng điệp điệp dưới ánh tà dương đỏ như máu, bèn nảy ra ý đi xa. Liền nói với lão Dương Bì, ngày mai muốn mượn mấy con ngựa, để cho Tư Điềm dẫn chúng tôi cưỡi ngựa đi sâu vào vùng Thảo Nguyên chơi. Lão Dương Bì vừa nghe nói, lập tức biến sắc. Ông bảo tôi rằng, chỗ ấy không đi được. Đi hết Thảo Nguyên là cao nguyên hoàng thổ Mông Cổ, cũng là khu vực nối tiếp với Đại Mạc. Sâu ở trong Thảo Nguyên còn có một nơi gọi là Động Bách Nhãn, rất nguy hiểm. Bây giờ đang đã phá tứ cựu, có một số chuyện không dám nói. Nhưng vì các cậu đều là bạn của cô Tư Điềm, nên mới dám nói thẳng với các cậu thôi. Bên trong động Bách Nhãn có một con yêu long toàn thân đen kịch. Dân du mục hay gia súc đến gần đều bị long dương gia nuốt hết. Nhất loạt đều chỉ có đi mà không có về. Nếu không phải năm nay mùa đông đến sớm, dân du mục sợ gia súc không có đủ cỏ ăn, thì cũng tuyệt đối không đến đồng cỏ gần động Bách Nhãn để mà chăn nuôi đâu. Cậu không thử mà hỏi xem, chẳng ai dám đi sâu vào Thảo Nguyên thêm nửa bước nữa. Chẳng may làm kinh động đến con yêu long kia, thì sợ rằng cả Trường Sinh Thiên cũng chẳng bảo hộ nổi chúng ta mất. Thấy Lão Dương Bì nói như thật, tôi không khỏi lấy làm tức cười, cũng không cần phải quan đường quá mức đến như thế. Trên thảo nguyên làm sao lại có rồng được, mà lại còn là yêu long biết ăn thịt người và gia súc nữa. Chuyện này đem đi dọa trẻ con, may ra còn hiệu quả. Hồ Bác Nhất tôi đây sao lại tin được chứ? Lão Dương Bì thấy tôi không tin, lại kể một chuyện của chính ông. Mấy chục năm trước, ông đi chăn dê cho Ba Ngạn, trên thảo nguyên đã nghe truyền thuyết về con yêu long ở phía bắc đại mạc ấy rồi. Truyền thuyết cực kỳ tà dị, đến nỗi dùng thảo nguyên gần Động Bách Nhãn trở thành một khu vực cấm, được dân du mục địa phương mặc nhận rồi. Gia súc lạc ở phía ấy không ai dám đi tìm, đằng nào thì dù người hay là ngựa cũng thấy đều một đi không về hết cả. Có một bận một đám người từ khu đông bắc đến, khênh theo một cái rương cũ kỹ, thoạt nhìn trông như là quan tài vậy. Không hiểu là bên trong đựng cái gì, nhưng mà đám người này đã bắt một người em của Lão Dương Bì cầm súng ép người đó phải dẫn đường đi Động Bách Nhãn. Lão Dương Bì len lén đi theo sau, định tìm cách để cứu người em ấy ra, nhưng mà theo đến gần Động Bách Nhãn thì không dám đi vào trong nữa, đành trơ mắt ra nhìn em trai ruột của mình dẫn đám người ấy đi vào. Từ đó trở đi không thấy trở ra nữa. Lão Dương Bì thề thề thốt thốt bảo rằng lần đó ông còn tận mắt trông thấy con hắc yêu long, sợ đến suýt nữa giải đái cả ra quần, thật là không dám tiến gần thêm bước nào nữa. Từ dạo ấy, đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng, cũng luôn hận mình là đồ hèn nhát nhu nhược, mắt thấy em trai ruột của mình đi vào cõi chết mà cũng không có dũng khí cứu ra. Tôi nghe ông nói rành mạch rõ ràng, nhìn nét mặt không phải là đang bị đặt, đương nhiên cũng rất thương cho cảnh ngộ của anh em nhà ông. Nhưng bảo trên đời này có rồng, làm sao mà tôi tin được? Nghĩ đoạn, tôi bèn lắc đầu nói với Lão Dương Bì. Cái con rồng gì gì đấy mà bác trông thấy đó, sợ là đã qua mắt nhìn nhầm thôi. Tôi đoán có lẽ đây là một con trăng lớn màu đen cũng nên. Có những con trăng to như là cái thùng nước ấy, đích thực là rất dễ bị tưởng lầm là rồng đấy. Ánh mắt của Lão Dương Bì nhìn tôi bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Ông chỉ tay lên bầu trời. Anh bạn trẻ, cậu nghĩ lão chừng này tuổi đầu rồi, đều sống trên lưng chó chứ chẳng phải là lưng ngựa chắc. Làm gì mà cả rắn rồng cũng không phân biệt được. Có con trăng nào ở trên trời không? Tôi tận mắt trông thấy con rồng thần ấy ở trên trời đấy. Chương 12. Khắc luân tả kỳ dưới bầu trời đêm. Thuận theo ngón tay chỉ của Lão Dương Bì, tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu không. Tầng mây nặng nề trên đầu của chúng tôi đùng đến tận chân trời. Trong đầu của tôi không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của ông ta: con rồng ấy ở trên trời. Nói xong những lời ấy, Lão Dương Bì cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng sang một phía đi giết dê. Tôi bần thần nhìn lên bầu không ngẩn ra mất một lúc, trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ những lời ông ta nói. Lúc này thì trên thảo nguyên bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều hò nhau giúp công giúp sức chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tôi cũng không tiện gặng hỏi nữa, liền quay lại với đám thanh niên trí thức. Trên thảo nguyên, một đống lửa lớn đốt lên trước một căn lều. Những người dân du mục lần lượt bưng lên những khay lớn đựng đầy các món đậm đà bản sắc của người Mông, làm nguyên một bữa tiệc dê. Các món kiểu như là dồi tiết dê, nấm dê, chúng tôi đều chưa ăn một lần nào. Giờ ngửi thấy cái mùi hương ngọt ngọt đặc biệt lan tỏa khắp bầu trời đêm, đứa nào đứa nấy đều không ngừng nuốt nước bọt ưng ực. Tôi và Tuyền Béo buổi trưa đã không ăn cơm, thấy bao nhiêu là món ngon, ngón tay không nhịn được cứ giật tưng tưng. Tuyền Béo đang định thò tay bóc một miếng dê tùng xẻo ăn, liền bị Lão Dương Bì lấy cái nỏ điếu đập một cái cho rụt cái tay về. Thì ra là phải còn mời vị cán bộ ở xa về kia nói mấy câu với mọi người nữa. Cán bộ nói chuyện thì không ngoài nhai đi nhai lại mấy cái lời cũ rích hay nói trong buổi meeting hội nghị gì đó. Cái tài cán bộ họ Nghe ấy khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt gầy guộc thêm cái đôi kính cận dày cộp. Mặt mũi trong có dáng dấp cán bộ ra phết đấy chứ. Nhưng mà kỳ thực, anh chẳng phải là lãnh đạo lãnh điếc gì, mà chỉ là nhân viên văn thư thôi, được cấp trên phái đến viết một bài báo cáo về khu chăn nuôi gương mẫu. bản thân của anh ta cũng không ngờ đến Thảo Nguyên lại được đãi ngộ cao đến thế. Mà đám du mục á, thì đã có bao giờ gặp lãnh đạo đâu, cứ một mực gọi anh ta là thủ trưởng. Thành thử cũng nửa sướng nửa lo vì được tiếp đãi trọng thể quá, một mực thì cứ đòi mọi người phải gọi mình là Lão Nghê. Người Mông Cổ quan niệm phương Tây là quý nhất, người cao tuổi là được tôn trọng nhất, vậy nên mời Lão Nghê ngồi vào vị trí tôn quý nhất ở phía Tây. Sau đó là một vị tuổi cao bưng chén sừng bò hát lên mấy câu chúc mừng. Đinh Tư Điềm sống trên Thảo Nguyên hơn nửa năm, đã học được một ít tiếng Mông Cổ, bèn dịch cho chúng tôi nghe, đại ý rằng rượu đây là kết tinh của ngũ cốc. Người Mông Cổ dâng rượu cho khách là dâng niềm hoan nghênh và kính trọng. Tôi và Tuyền Béo đều chẳng hứng thú gì với cái nội dung của bài ca chúc rượu này, chỉ trợn mắt lên nhìn, chòng chọc vào cái đùi dê đang nướng cháy mỡ xèo xèo. Trong lòng mong ngóng ông già kia mau hát cho xong đi, rồi lại đợi cho Lão Nghê nói nhảm mấy câu cho qua chuyện là chúng tôi có thể xơi được rồi. Sau các nghi thức lề mề ấy, bất chợt tôi nghe ai kéo đàn đầu ngựa mà hay vậy. Tôi định đứng dậy đi sang phía bên kia xem. Đinh Tư Điềm liền ngăn lại nói, không cần xem cũng biết, chắc chắn là tiếng đàn của ông lão Dương Bì rồi. Tuy là ông ấy dân miền Tây Bắc đến đây, nhưng không chỉ hát được điệu Tần Xoan, điệu Tính Thiên Du, mà sống trên Thảo Nguyên mấy chục năm, tay đàn đầu ngựa của ông ấy cũng có thần vận lắm. Mình thấy nhất định là Tenri đã đem hết những cái âm sắc đẹp nhất của Thảo Nguyên cắt luôn tả kỳ tặng cho cây đàn đầu ngựa của ông lão Dương Bì cả rồi. Cô nói xong liền đứng dậy nhảy một điệu theo tiếng nhạc. Đinh Tư Điềm hồi trước là nòng cốt văn nghệ, nhảy múa hát ca thì không có món gì là không xuất sắc. Lúc nào cô cũng muốn được gia nhập đoàn văn công quân đội, nhưng vì gia đình có quan hệ với hải ngoại cho nên không được tọa nguyện. Giờ đây đến Thảo Nguyên, vũ điệu của người Mông Cổ vừa học đã giỏi ngay, lúc nhảy còn giống người Mông Cổ hơn cả người Mông Cổ nữa. Vũ điệu của người Mông Cổ rất đẹp, tiết tấu không nhanh, chủ yếu là dùng ngôn ngữ cơ thể để mà ca ngợi vẻ đẹp của Thảo Nguyên mênh mông và thể hiện tư thái của hùng ưng bay lượn, tuấn mã tung gió lao đi. Chúng tôi say mê ngắm Đinh Tư Điềm nhảy múa, hoàn toàn là quên bẵng đi mất mình đang ở đâu. Tiếng đàn đã ngưng lại rồi mà thần hồn vẫn đắm chìm trong ấy, quên mất cả nhớ ra vỗ tay hoan nghênh nữa. Đêm hôm ấy cứ vậy mà trôi qua một nửa, trong không khí như thế, dù người không biết uống rượu thì ít nhiều cũng phải làm hai ba bát. Rượu không sai người mà người tự sai. Tôi uống đến đê mê, mang mang, cũng không hiểu là tan hội từ lúc nào. Càng không biết ai đã dắt mình về lều để ngủ nữa. Gió thổi cả đêm, tôi ngủ chẳng biết trời trăng. Lúc tỉnh dậy, đầu đau như muốn vỡ tung, nước mũi chảy dầm về. Xem ra cũng chưa hết cảm. Tôi dụi dụi mắt, kèm nhèm, nhìn xung quanh. Thì ra tôi và Tuyền Béo, thêm cả vị thủ trưởng Lão Nghê kia, đều được xếp chung một lều. Quần áo giày dớ đều chưa cởi ra. Chỉ thấy Tuyền Béo gác một chân lên bụng của Lão Nghê ngén khò khò. Còn Lão Nghê thì không ngừng nói lảm nhảm cái gì đấy. Cả hai vẫn chưa tỉnh, trong lều không còn ai khác. Tôi đoán những dân du mục và thanh niên trí thức còn lại đều đã trở về luôn trong đêm rồi. Tôi mất hết khái niệm về thời gian, cũng không biết là đã mấy giờ. Đầu đau như búa bổ, đang định nằm xuống ngủ nướng thêm một chút, nhưng chưa kịp nhắm mắt, bỗng phát giác âm thanh ở bên ngoài, hình như có gì đó không ổn, ầm ầm sầm sập như là sấm động. Tiếng sấm y ùn ngoài ấy, như là cơn thủy triều cuốn từ phía đông đến căn lều của chúng tôi đang ngủ. Tôi đang thắc mắc, không hiểu là bên ngoài xảy ra cái chuyện gì, thì thấy Đinh Tư Điềm chạy sọc vào cuống cuồng kêu lên. Mau, chạy ra ngoài đi! Lũ bò nổi điên lên rồi. Chương 13. Rùi trâu. Không cần phải nói kỹ hơn, gương mặt của Đinh Tư Điềm đã cho tôi biết cái lũ bò bị kinh hoảng đang lao về phía này. Đàn bò trên Thảo Nguyên xưa nay rất hiền lành. Một khi bị kinh hãi, cả đàn sẽ lao ầm ầm về một phía, còn hung mãnh hơn cả ngựa quan khoát cương. Mấy trăm con bò nổi điên lên cùng xông tới thì không có gì mà cản được. Cả xe hơi cũng bị chúng dẫm cho nát bươm thành một đống sắt vụn ấy chứ. Tôi không kịp hỏi han thêm tại sao đàn bò lại nổi điên, vội bật người lên, tung chân, đá cho Tuyền Béo tỉnh dậy. Nhưng mà thủ trưởng lão Nghê đêm qua uống hơi quá, đã thế nào cũng không dậy nổi. Trong lúc khẩn cấp, tôi và Tuyền Béo đành hè nhau khiêng anh ta lên. Cũng may là mặc nguyên cả quần áo đi ngủ, đồ đạc cũng chỉ có một bộ mặc ở trên người. Hai bọn tôi vớ vội lấy cái túi rồi theo Đinh Tư Điềm chạy ra khỏi liều. Bên ngoài trời đã sáng bảnh, chỉ thấy phía đông bụi bay mù mịt, tiếng gió nện xuống đất và tiếng kêu bi thảm của lũ bò hòa trộn làm một. Giáng trời dậy đất đổ dồn về phía chúng tôi. Mấy con chó chăn cừu trung thành xông tới đàn bò đang nổi cơn cuồng loạn, sủa dáng lên, định hợp lực với chủ nhân ngăn lũ bò điên lại. Nhưng lúc này, cả đàn bò đều đỏ hết cả mắt, lao như điên dại, không hề giảm đi, chỉ trong chớp mắt đã dẫm nát mấy con chó tội nghiệp rồi. Tôi không thể ngờ được tình thế lại diễn ra như vậy. Mắt thấy đàn bò sắp xông thẳng tới chỗ mình, muốn vòng qua bên cạnh để mà né tránh đà lao của bọn chúng thì đã quá muộn. Nhưng cứ thế này thì lập tức sẽ bị bọn chúng dẫm nát bấy. Mấy đứa tôi đều tái mặt, bần thần đi mất một lúc. Cả tiếng nói chuyện cũng bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Đinh Tư Điềm kéo lấy cánh tay của tôi, ra sức chạy về phía sau căn lều mông cổ. Tôi hoàn toàn hiểu rõ cặp giò của mình không thể nào chạy nhanh hơn đàn bò đang kinh hoảng. Cũng không có cách nào để mà hỏi Đinh Tư Điềm tại sao lại chạy về phía đó. Tuy cũng lo lắng, cô sợ quá mà thần trí hoảng loạn chạy lung tung. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn cùng với Tuyền Béo khiêng lão Nghê chạy theo. Không cần ngoảnh đầu lại, chỉ nghe tiếng thôi cũng đã nhận ra được. Cái đàn bò đang mỗi lúc một đến gần phía sau lưng. Căn lều của chúng tôi vừa ngủ đã bị dẫm bẹp. Trong vòng hơn một chục bước chân nữa, nhất định chúng tôi cũng sẽ bị dẫm nát. Đang lúc tuyệt vọng, tôi bỗng phát hiện chạy thêm mấy bước nữa là đến một cái rãnh sông cạn. Cái rãnh này bị phong hóa đã lâu, không hiểu đã cạn khô nước từ mấy trăm năm rồi. Cái rãnh sông ngày càng bị đất cát cỏ loang xâm thực, giờ chỉ sâu hơn một mét, rộng hơn nửa mét, trông như có thể vết nứt ở trên thảm cỏ xanh ngắt. Đây cũng là một trong rất nhiều vành đai phòng hỏa hoạn thiên nhiên trên vùng thảo nguyên này. Bây giờ tôi mới sực hiểu ra ý đồ của Đinh Tư Điềm. Cô dẫn chúng tôi chạy về phía này là muốn cả bọn nhảy vào trong rãnh sông, hòng tránh khỏi thế sầm sập của lũ bò điên kia. Tôi và Thuyền Béo khiêng thủ trưởng lão Nghê cùng với Đinh Tư Điềm dốc hết toàn bộ sức lực bình sinh, guồng chân, lao hết tốc lực, gần như là lăn vào trong rãnh sông khô cạn ấy. Vừa mới lăn xuống, bên trên đã tối sầm lại, cát bụi, cỏ rác rơi xuống ào ào, tiếng gió dầm xuống đất nghe mà điếc cả tai, thần hồn run rẩy. Bọn tôi vội vàng bịt chặt hai lỗ tai lại, cũng không biết bao lâu sau thì cái đàn bò kêu rống thảm thiết ấy mới xông hết qua cái rãnh. Thủ trưởng lão Nghê cuối cùng cũng bị quăng quật cho tỉnh lại, ngồi trong cái rãnh cạn nhìn ba chúng tôi, hoang mang, không biết vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lão Dương Bì cùng với con trai, con dâu cuống cuồng chạy đến, họ không lo đuổi theo đàn bò, vừa thấy lão Nghê không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Lần lượt kéo chúng tôi lên khỏi cái rãnh. Bây giờ mọi người mới kể rõ ngọn ngành chuyện vừa xảy ra. Nguyên nhân là hôm qua, gần như là tất cả mọi người đều say bét nhè, không hiểu lúc sắp ra về có ai ngã dúi dụi làm đổ cả hàng rào quay đàn bò. Đây là đàn bò lớn nhất cái vùng khắc Luân Tả Kỳ này. Cũng may là có mấy con chó chăn cừu trung thành đã quay cái đàn bò lại để chúng không đi lạc. Lũ bò cứ thế gặm cỏ ở ngoài bãi, đến sáng cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Buổi sớm, lão Dương Bì vừa tỉnh giấc, phát hiện đàn bò đã ra khỏi rào quay. Chuyện này cũng thường hay xảy ra, cho nên ông ta không kinh ngạc lắm, bèn gọi con trai và con dâu ra giúp lùa bò về. Họ vừa vòng ra phía sau đàn bò, thì bỗng nhiên có sự bất ngờ xảy ra. Không hiểu ở đâu lại xuất hiện một con ruồi trâu to tướng, đốt cho một con bò ở trong đàn một cú đao điếng. Cái lũ bò thường hay ve dãy đuôi, chủ yếu là để xua cái bọn ruồi trâu hoặc nhặng ở trong lùm cỏ. Ruồi trâu là một loài côn trùng, kỳ thực cũng phân ra làm hai loại, ăn mặn và ăn chay. Con đực chỉ hút nhựa từ cỏ cây, con cái thì lại chuyên hút máu lũ gia súc, thân màu đen xám, đôi cánh trong suốt. So với bọn ruồi nhặng thông thường, ruồi trâu mới là nỗi khủng khiếp của trâu bò. Con ruồi trâu này phỏng chừng tránh được cú quật của cái đuôi, sau đó nó bay lên cắn chặt vào vị trí mẫn cảm của con bò, khiến cho nó nhảy cẩn cả lên, làm đàn bò lại điều hoảng hồn, cuống cuồng nhào lên như là con nhặng mất đầu.

Xưa nay tôi vẫn luôn mang theo bên người, nhưng mà lúc bấy giờ cũng chưa từng đọc kỹ lần nào. Vậy là tôi liền móc quyển sách ra, ngồi trên lưng ngựa lật qua lật lại mấy lượt. Quả nhiên có một đoạn nói về Tầm Long Quyết. Trong đó viết rằng núi sông nhấp nhô trùng điệp, thế ấy gọi là long. Địa thế kéo dài liên miên, ngưng kết cũng thành long. Xem ra rồng cũng là một hình ảnh tượng trưng cho thế núi. Trong sách này không có đoạn nào nói rằng rồng là vật sống. Tuyền Béo xưa nay rất không thuận mắt với cuốn sách cũ kỹ ấy. Thấy tôi lấy nó ra làm bằng, lập tức móc máy. Sao mà cậu vẫn không dứt mẹ cái thứ sách dị đoan sằng bậy đi? Cái loại sách nói nhăn nói cuội này độc hại lắm. Cậu xem nhiều, trúng độc đó. Đồng chí của tôi ơi, nghe lời đi. Mà cậu lại lấy ra cho người khác đọc nữa chứ. Định truyền cái thú vui thấp hèn ấy cho giai cấp nông dân và chiến hữu cách mạng à? Tôi liền phản bác lại ngay. Cậu thì biết cái gì chứ? Nói nhăn nói cuội, thú vui thấp hèn không có tội. Huống hồ xưa nay tôi luôn đọc nó bằng nhãn quan phê phán đấy. Đang nói dở dang, lão Dương Bì đột nhiên ghìm cương ngựa, bảo ba đứa thanh niên trí thức bọn tôi đi hết cái trảng cỏ này là đến động Bách Nhãn rồi. Ông dám thề với Trường Sinh Thiên là đã nhìn thấy con yêu long ở đó. Tình cảnh khủng khiếp ấy có chết cũng không thể nào quên được. Lúc ấy, Vân Hồng đang treo lơ lửng trên bầu không bao la. Chúng tôi cởi trên lưng ngựa, tay khum lại che nắng, dõi mắt nhìn về hướng Tây. Trên thảo nguyên vắng lặng, cỏ vàng trải ngút tầm mắt. Khung cảnh thì hoang lương, sơ sát. Tận cùng của biển cỏ mênh mông dập dềnh nổi sóng ấy, có một khoảng đồi nhấp nhô, hoặc trong tựa như là mấy hòn đảo lẻ loi giữa biển. Nơi ấy chính là động Bách Nhãn mà lão Dương Bì mỗi lần nghe nói đến đều biến sắc mặt. Xem ra cái đàn bò đã chạy về hướng ấy. Chuyến này không tìm được bò về, mọi người cũng khó ăn khó nói. Phỏng chừng dù là Long Đàm Hổ Quyệt, chúng tôi cũng phải xông pha xâm nhập một phen thôi. Lão Dương có mang theo một thanh đao Mông Cổ. Đó thực ra là thanh Khang Hy Bảo Đao. Năm xưa được nhà vua Ngự Tứ ban cho một vị dương gia Mông Cổ. Về sau khi phong trào đã phá tứ cựu lên cao, hậu nhân của vị dương gia ấy đã nhờ lão Dương Bì len lén dứt thanh đao đi. Ông già này biết đó là một thanh bảo đao, khi ấy tinh thần giác ngộ cũng không dâng cao lắm. Cảm thấy dứt đi thì tiếc quá, bèn giữ lại giấu trong nhà. Lão Dương Bì cảm thấy Khang Hy Bảo Đao có thể kỵ tà đuổi ma, bèn mang theo bên mình. Có lẽ đối với lão Dương Bì, ra đi chuyến này không dự định sống trở về nữa, nên vẻ mặt của ông ta vô cùng bi tráng. Bây giờ, khi sắp đến gần động Bách Nhãn, ông già đột nhiên rút đao đánh choang một tiếng, miệng hát lên một khúc tần xoang để tăng lòng can đảm cho đám thanh niên trí thức bọn tôi và cả cho chính mình nữa. Vừa hát, ông vừa thúc ngựa tiến lên. Đang hát, đột nhiên ông im bặt, hai mắt nhìn chầm chầm xuống vết chân của đàn bò dưới mặt đường. Thì ra sau khi chạy tới đây, lũ bò đột nhiên chuyển hướng, không lao thẳng về phía động Bách Nhãn nữa. Lão Dương Bì lập tức cả mừng, rối rít cảm tạ Trường Sinh Thiên không để cho mấy ông mấy bà bò chạy vào động Bách Nhãn. Nhưng mà chúng tôi chẳng kịp mừng lâu. Bốn người lần theo dấu tích đi được vài dặm nữa thì bỗng nhiên dấu chân của hơn 100 con bò lại không dừng biến mất. Bao nhiêu dấu chân bò hỗn loạn đều dừng lại cùng một chỗ. Lẽ nào cả đàn bò ấy đều bốc hơi mất rồi sao? Mấy người chúng tôi đều trợn mắt há hốc mồm ra. Hay là bị dòi rồng cuốn đi mất rồi? Nhưng mà bốn phía xung quanh hoàn toàn không hề có dấu vết của gió lốc. Rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì? Các bạn vừa nghe xong phần 68 của Ma Thổi Đèn.